Chương 306, đột nhiên nghe. Không ngại. Khương Ly thản nhiên nói. Nhưng, nàng vừa dứt lời, từ đối diện nhưng bay tới hừ lạnh một tiếng. Cố làm ra vẻ. Khương Ly nhíu mày nhìn về phía nàng. Thử lăng, không được nói bậy. Liễu vô tướng bận rộn trách nói. Sư huynh, ngươi làm sao che chở nàng? Thiếu nữ tựa hồ rất là ưa thích dậm chân. Nàng hướng Liễu vô tướng hận dỗi, trong lời nói không chút nào che giấu đối Khương Ly địch ý bị người yên lặng nhằm vào. Khương Ly nhưng cũng không ngại. Cũng không phải nói nàng khí lượng tốt, mà là đối với những cái kia ưa thích ở sau lưng đùa nghịch đám chiêu người mà nói, giống thiếu nữ trước mắt như vậy, đem hỉ nộ đều hiện ra mặt người, càng khiến người ta cảm thấy ưa thích. Tử lăng không nên càng quái, nếu ngươi lại tùy hứng đi xuống, chờ lịch luyện kết thúc, ta định đem ngươi tại lịch luyện bên trong biểu hiện, một năm một mười nói cho sư tôn. Liêu vô tướng thấp giọng hướng tử lăng cảnh cáo. Đề cập sư tôn của bọn hắn, tử lăng mới bĩu môi, không tình nguyện thỏa hiệp. Xem ra, nàng đối vị sư tôn này, còn là có lòng kính sợ. Giải quyết sư muội của mình, Liêu vô tướng mới lần nữa nhìn về phía Khương Ly, khiêm tốn lễ độ hỏi, ta sư huynh muội hai người, chính là Tử Tiêu trai đệ tử, xin hỏi cô nương phương danh, đến từ phương nào thế lực. Làm Tử Tiêu trai ba chữ xuất hiện lúc, Khương Ly chú ý tới gọi là Tử Lăng thiếu nữ trong mắt, dâng lên một vệt thần sắc kiêu ngạo. Ân, đích xác, xuất từ đỉnh cấp thế lực, đầy đủ để nàng kiêu ngạo vô liếng. Tại ngay từ đầu gặp mặt chuyện này đối với sư huynh mỗi lúc, Khương Ly trong nội tâm liền có tính toán. Nàng tiến vào cổ điện bên trong 2 năm, lúc trước bởi vì nàng mà nhấc lên phong ba, còn không biết diễn biến thành cái dạng gì. Là lắng lại, còn là vượt diễn vượt mạnh còn có, trong 2 năm này, tại thiên đế nội thành bên trong, lại phát sinh cái nào sự tình Khương Ly cái tên này, lại sẽ mang đến cái gì tất cả, nàng đều nóng lòng biết, mà vừa vặn hai người này sẽ đưa lên đến. Lục Ly. Khương Ly còn là dùng cái này dùng tên giả. Còn đến từ phương nào thế lực, nàng trực tiếp lược bất không đề cập tới. Nguyên lai là Lục cô nương. Liêu vô tướng cu nở dê biết nghe lời phải, cũng không truy hỏi Khương Ly bối cảnh. Ngược lại là vị kia Tử Lăng cô nương, đuổi sát nói, uy, hỏi ngươi đến từ phương nào thế lực đâu, tại sao không nói ta không nói, tự nhiên có ta không nói đạo lý. Khương Ly hướng về phía nàng mỉm cười. Ngươi Tử Lăng nộ trừng nàng một cái. Liêu vô tướng kịp thời ngăn tại trong hai người ở giữa, một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng. Tử Lăng, ngươi nói ít đi một câu, Lục cô nương không muốn nhiều lời, tự nhiên có nàng cố kỵ. Lục cô nương, ta người sư muội này tại sư môn được sủng ái quen, có chút ngang ngược, ngươi đừng nên trách. Sư huynh, nào có ngươi dạng này một mực giúp người ngoài. Tử Lăng bất mãn nói. Liêu vô tướng bị Tử Lăng thẳng thắn, làm cho hết sức khó xử, đành phải không ngừng hướng Khương Ly ném lấy xin lỗi ánh mắt. Khương Ly tự nhiên không sẽ cùng một thiếu nữ tính toán, mỉm cười hỏi, hai vị vào thành bao lâu? Nói cũng kỳ quái, nàng đạt được đế lệnh, nhưng không giống những người khác như thế, tại thu hoạch được cơ duyên về sau, liền sẽ lui ra thiên đế thành. Nàng y gì nguyên có khả năng tại thiên đế thành bên trong tự do đi lại, không nhận quy tắc ước thúc. Dựa vào cái gì nói cho ngươi chúng ta đã vào thành 2 năm có dư? Tử Lăng cùng Liễu vô tướng đồng thời mở miệng, nội dung nhưng không dô nở dê nhau. Khương Ly không nhìn thẳng Tử Lăng, đối Liễu vô tướng nói, ta ngược lại là so với các ngươi vào thành đến ít lâu một chút, bất quá khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang tìm kiếm bức đèn, ngược lại không biết bây giờ trong nội thành, nhưng có cái đại sự gì phát sinh nội thành đại sự. Lục cô nương vợ ơ y ma không biết. Khương Ly vốn là tùy ý hỏi một chút, lại không nghĩ, rước lấy Liễu vô tướng cực lớn phản ứng. Khương Ly ánh mắt hơi run lên, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, thật đúng là xảy ra đại sự gì? Hơn một năm nay đến, thiên đế nội thành bên trong thế nhưng là phát sinh khó lường đại sự, ngươi thế mà không biết. Buồn cười Tử Lăng nịa mai một câu. Khương Ly mím môi, nhìn về phía Liêu vô tướng. Bị mỹ nhân như thế chăm chú, Liêu vô tướng lập tức tâm thần hoảng hốt, đem chính mình biết tất cả, đều nói đi ra. Nhắc tới, chuyện này phát sinh ở chúng ta vào thành trước đó. Lục cô nương vào thành so chúng ta sớm, hẳn là biết Khương Ly sự kiện đi. Nói, Liêu vô tướng trên mặt toát ra, giữ kín như bưng biểu lộ. Khương Ly ánh mắt hơi lóe lên, quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Rất bình tĩnh gật đầu, Khương Ly chờ đợi Liêu vô tướng lời kế tiếp. Liêu vô tướng lại nói, chúng ta vào thành thơ ý điếm, đã từng nhìn thấy tại hải đăng phía trước trên tấm bia đá, cái kia người thứ nhất chi danh. Lại không nghĩ, tiến vào nội thành về sau, mới phát hiện, cái tên này quả thực chính là không ai không biết. Cái này Khương Ly QNZ thật sự là lợi hại thế mà cờ âm mở tới 9 màu đèn lưu ly, thật sự là cho chúng ta nữ tử cư cờ Kino Ma Ino mặt những tên ghê tầm kia, nhưng tham lam nàng đèn lưu ly, muốn cướp đoạt đề cập Khương Ly, tử lăng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra vẻ sùng bái, thậm chí còn có một loại bênh vực kẻ yếu ý vị. Thậm chí, nâng lên Khương Ly, nàng đều quên mất đối trước mắt cái này lục ly để ý, vô ý thức tham dự cái đề tài này. Cái này khiến Khương Ly cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn thấy bản thân nàng, tử lăng còn một bộ địch ý, đối với thanh danh của nàng, nhưng lại rất là yêu thích chuyện này ta cũng có nghe thấy. Làm sao chẳng lẽ bọn họ tìm tơ ý Khương Ly? Khương Ly thử hỏi. Này cũng không có. Tử lăng lắc đầu. Cực kỳ nàng muốn nói lại thôi, vô ý thức nhìn về phía bên người Liêu vô tướng. Bất quá Khương Ly hai mắt híp híp, một tia cảm giác xấu, theo đáy lòng lan tràn. Liêu vô tướng thần sắc biến đến ngưng trọng mấy phần, gật đầu nói, đám người này tìm không thấy Khương Ly, thế mà trong bóng tối tập kết ở chung một chỗ, hình thành một thế lực. Bọn họ nghe nói Khương Ly người thân bạn bè, đều tiến vào thiên đế thành bên trong, liền bắt đầu trắng trợn đuổi bắt bọn họ, muốn nhờ vào đó bức bách Khương Ly lộ diện. Cái gì Khương Ly nghiêm nghị mà ra, đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Liêu vô tướng hơi kinh ngạc nàng kích động. Thế nhưng tử lăng lại đem nàng xem như là lòng đầy căm phẫn biểu hiện. Ngươi cũng cảm thấy rất quá đáng đúng không, đám người này vờ ơ y ma làm việc ti tiện đến loại trình độ này. Bất quá, cũng không biết vì cái gì, Khương Ly vẫn luôn chưa tư nở dê xuất hiện, có lẽ, nàng đã cờ ơ mở tới cơ duyên rời đi, cũng không biết thiên đế thành nội thành phát sinh sự tình, lại có lẽ nàng đang tiếp thụ cơ duyên, vì lẽ đó cũng không biết những chuyện này. Dù sao, ta tin tưởng vững chắc, nếu là Khương Ly biết những việc này, nhất định sẽ đi đem các bằng hữu của nàng cứu ra. Tử lăng no y ngươi nói không sai, nếu là nàng biết rõ, nhất định sẽ đi cứu người, hơn nữa sẽ còn giết những người kia cặn bã. Khương Ly miệng phun lạnh âm. Nàng, để tử lăng rất tán thành, lần thứ nhất thu lại địch ý, đối Khương Ly nói, ta phát hiện, ngươi cũng không phải chán ghét như vậy. Liêu vô tướng nhưng muốn thận trọng rất nhiều, phát giác được Khương Ly trên thân khí tức biến hóa. Lục cô nương, ngươi không sao chứ? Các ngươi biết rõ, Khương Ly những bằng hữu kia, bị bắt được đi đâu rồi? Sao Khương Ly không trả lời mà hỏi lại? Nàng dù đang cười, nhưng ánh mắt lạnh giá.